Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 78. Tranh cao thấp, sư hổ đối trận, quyết thắng bại, anh hùng đấu mưu. Phần 2. Hay tin Khuôn Chương trở thành chủ tướng nước Tây, Mạnh Phu Tử dứt khoát bỏ Ngụy về Tây. Hiển nhiên Ngụy không phải là nơi thực thi nhân chính. Ngụy Hệ Phương không có ý hành nhân chính, thái tử cũng không phải là nhân tài đáng để phò tá. Qua những lời bàn tán nơi đầu đường xó chợ, Mạnh Phu Tử đã biết được sự tàn bạo của quân Tần trên chiến trường Hà Tây. Còn đích thân tìm gặp vài lão binh kinh qua chiến trận để hỏi han, biết rằng tất cả đều là sự thật. Tận trung xa trường là do Nho Môn đề xướng, giết kẻ đầu hàng cắt tay là chuyện vô sĩ. Người Tần không những giết kẻ đầu hàng cắt tay, mà lần này lại băng sông vượt núi, đưa 5 vạn giáp binh băng qua ngay trước mắt mình, đi chinh phạt một nước lớn tích tận phương Đông vốn chẳng chút liên quan tới họ. Lý do khiên cưỡng càng khiến Mạnh Phu Tử trong lòng căm giận, nghĩa khí sục sôi, lệnh cho chúng đệ tử lập tức khởi hành bỏ Ngụy về Tây. Để đề phòng bất trắc, thầy trò Mạnh Phu Tử không vào đất Tống theo con đường hành quân của người Tần, mà lên phía bắc vượt qua Tế Thủy, qua đất Vệ, tới thẳng A Thanh nước Tây, mong gặp được Khuôn Chương trợ giúp ngự địch. Trên đường tới A Thanh, Mạnh Phu Tử hay tin quân Tần, quân Tây đều đã vào đất Lỗ, thì giật mình kinh hãi. Lỗ là thánh địa của Nho Môn, quân hai nước lớn vào Lỗ giao tranh sát phạt, quả là kiếp nạn của Lỗ. Mạnh Phu Tử vô cùng lo lắng, lệnh cho chúng đệ tử đi suốt ngày đêm gấp rút tới Lỗ. Dọc đường đi gặp xe ngựa của người Tề Vận Lương nườm nượp, thấy họ thiếu xe, Mạnh Phu Tử bèn xuống xe đi bộ, bảo đệ tử chuyển toàn bộ đồ đạc lên một cỗ xe để trống hai xe còn lại, giúp người Tề một tay. Chúng đệ tử lập tức sắn tay vào làm, đi theo đoàn xe quân nhu của người Tề thủng thẳng tiến về tiền tuyến đất Lỗ. Vừa vào đất Lỗ, một cỗ xe nhẹ từ phía sau vượt lên, lướt qua bên cạnh xe chở quân nhu của thầy trò Mạnh Phu Tử. Nhìn vào tốc độ đánh xe, đoán rằng đang có việc cấp bách. Xe nhẹ băng qua chừng trăm bước, đột nhiên dừng khựng lại. Từ trên xe nhảy xuống một người, chạy ngược trở về. Vạn Chương tinh mắt, kinh ngạc kêu lên: "Phu tử, người đang đi lại là Tô đại nhân đấy." Mạnh Phu Tử bước lên đón, còn cách chừng 10 bước thì dừng lại, vòng tay chào: "Tô đại nhân, lâu rồi không gặp." Tô Tần đáp lễ, nhìn vào ba cỗ xe chở nặng quân nhu, lại nhìn chúng đệ tử đi bộ hai bên xe, vịnh tay đẩy đỡ, bất giác trong lòng kính phục. Vái một vái thật sâu trước Mạnh Phu Tử, đoạn nắm chặt tay, muôn phần cảm khái: "Phu tử, đại nhân đang bận việc, hãy mau đi." Mạnh Phu Tử chỉ vào cỗ xe phía trước: "Mời phu tử lên xe tại hạ, tới gặp Khuôn tướng quân, cùng bàn kế pháp thân." Tô Tần chìa tay mời. Mạnh Phu Tử quay sang Vạn Chương: "Vạn Chương, thầy lên xe của Tô đại nhân đi trước một bước, các trò đợi chở xong quân nhu, hãy tới đại tướng trung quân của Khuôn tướng quân tìm thầy." Mạnh Phu Tử theo Tô Tần lên xe, hai cưỡi ngồi đối diện nhau trong mui. Trầu Phi Đào xa xôi thúc ngựa, cỗ xe lộc cộc lên đường. Mạnh Phu Tử nhìn thẳng vào Tô Tần: "Thật khéo trùng hợp, khà đang có việc muốn thỉnh cầu đại nhân." Phu Tử cứ nói: "Lần trước nghe Tô đại nhân nhắc tới một cuốn sách tên gọi Thương Quân Thư, khà muốn đọc, không biết đại nhân chịu cho mượn chăng?" Tô Tần mở chiếc rương bên mình, lấy ra một cuốn sách, hai tay đưa lại: "Mời Phu Tử xem." Mạnh Phu Tử sốt sắng dở cuộn thẻ ra, đọc luôn trên xe, mà kệ chồng chạnh nghiêng ngả. Chưa đầy một khắc, Mạnh Phu Tử đã mặt mày biến sắc, hơi thở gấp gáp. Tô Tần khí trầm tâm định, hai mắt khép hờ, quan sát Mạnh Phu Tử qua kẻ mắt. Mạnh Phu Tử tay không rời sách, sắc mặt liên tục thay đổi, người ngã nghiêng theo nhịp xe lắc lư, đọc một mạch suốt hai canh giờ. Khi cỗ xe tới gần cổng trại trung quân nước Tây, Mạnh Phu Tử mới buông cuộn sách xuống, dụi mắt vài cái, nhìn sang Tô Tần: "Phu tử đã đọc xong rồi đấy ư?" Tô Tần mở mắt, cất tiếng hỏi: "Đã xong." Mạnh Phu Tử gật đầu: "Phu tử đã đọc được gì?" "Chính trị hà khắc." "Chính trị hà khắc thế nào?" "Thằng ôi." Mạnh Phu Tử thở hắt ra, siết chặt nắm tay, ghê gớm hơn cả hổ dữ. Con hổ đó đang nha nanh hướng vào nước Lỗ, làm nhiều việc bất nghĩa ắt tự diệt vong. Hãy chờ mà xem. Mạnh Phu Tử cho tích đôi mày, lặp lại câu nói của Trịnh Trang Công trong Tả truyện. chỉ đáng tiếc Thúc Đoạn không phải là Tự Diệt Vong. Tô Tần khẽ cười, không nhờ Trang Công bày mưu tính kế đưa nhuệ binh đánh dẹp, Thúc Đoạn có lẽ đã thành công. Cái bất nghĩa của hắn đã biến thành chính nghĩa rồi. Nay Tần cũng vậy, chính trị hà khắc, pháp chế nghiệt ngã, bắt ép dân lành biến thành hổ sói, lang sói kết bầy, bạo ngược thành tính, coi kẻ yếu trong thiên hạ làm con mồi, đó là bất nghĩa. Nếu ta tụ thủ bàn quan ngồi chờ người Tần Tự Diệt Vong, với trí của phu tử thấy có được chăng? Mạnh phu tử hít vào một hơi thật sâu, vòng tay nói, Tô đại nhân lao tâm khổ tứ, tại hạ nay đã hiểu rồi. Ngự địch thế nào, đại nhân hẳn đó có diệu kế. Cậu xe dừng lại đã tới cổng trại trung quân nước Tề. Tô Tần chỉ vào cổng trại, tại hạ mời phu tử đi chung xe chính là để tới đây bàn diệu kế với Khuôn tướng quân, xin cung kính nghe theo. Khuôn Chương nhận được tin báo, vội sắp xếp nghi lễ nghênh đón khách quý, long trọng rước Tô Tần và Mạnh phu tử vào trong đại trướng trung quân. Nghe nói khai cục không mấy thuận lợi, Tô Tần hỏi. Phải, Khuôn Chương gật đầu. Tần là nhuệ binh, ta cũng là nhuệ binh, ta đông gấp 10 địch, bao vây mà đánh, kịch chiến suốt một canh giờ, lại không làm gì được địch. Từ đó mà thấy, sức chiến đấu của quân Tần không hề thua kém quân Hổ Bông của Bàng Quyên. Trận đầu không thuận lợi cũng tốt, Tô Tần an ủi. Thứ nhất, có thể khiến tướng sĩ hiểu được sức mạnh của quân Tần. Thứ hai, có thể khiến địch kiêu ngạo khinh suất. Chỉ có điều, Khuôn Chương lộ vẻ lo âu, chứ tướng sĩ vốn đã sợ Tần. Trận này lẽ ra phải thắng mà không thắng nổi, thương vong còn nhiều hơn cả quân Tần, càng khiến nỗi e sợ tăng thêm, không giấu hai vị. Sắc mặt của Khuôn Chương càng thêm lo lắng. Ba quân tướng sĩ đều đang nơm nớp trước trận này, cho rằng người Tần không thể thắng nổi. Việc cấp bách trước mắt là làm sao để khích lệ sĩ khí, dẹp tan thành kiến, người Tần bất khai chiến bại. Hơ, Mạnh phu tử cười nhạt, đạo quân bất kỉa, lý nào có thể chiến thắng? Phu tử hẳn có diệu kế. Khuôn Chương nhìn sang, diệu kế chỉ có một chữ. Mạnh phu tử cất giọng sang sảng, nhưng bỗng im bặt nửa chừng. Thấy Mạnh phu tử không chịu nói tiếp, Khuôn Chương sốt ruột hỏi giọng, dám hỏi phu tử, chữ gì? Nhân. Mạnh phu tử siết chặt nắm tay, nghiến răng trèo trèo, dư âm kéo dài, giọng nói hùng hồn quyết liệt, như tiếng sấm rền ở chân trời. Hiển nhiên, đây không phải là điều Khuôn Chương trông đợi. Song lời của ân sư nặng tựa đỉnh đồng, Khuôn Chương không dám tỏ ra bất kính, bèn ôm quyền dõng dạc đáp, tạ ơn phu tử chỉ dạy. Khuôn tướng quân. Mạnh phu tử hai mắt như đuốc nhìn thẳng vào Khuôn Chương, hãy triệu tập chư trướng lại đây, ca có vài lời muốn nói. Ồ, Khuôn Chương bối rối nhìn sang Tô Tần, phu tử muốn khích lệ sĩ khí của chư tướng đấy. Tô Tần cười nói, Khuôn Chương lại nhìn Mạnh phu tử, tướng sĩ sợ xong trận là thiếu nhân nghĩa. Mạnh phu tử nhìn trừng trừng vào Khuôn Chương, tướng quân hãy triệu tập toàn bộ tướng lĩnh lại đây, thầy sẽ giảng cho họ nghe về nhân nghĩa. Đạo quân nhân nghĩa sẽ không bao giờ sợ giao chiến. Đệ tử thay mặt chư tướng sĩ tạ ơn phu tử. Khuôn Chương vòng tay nói, có điều phu tử ngồi xe suốt đường dài mệt nhọc, không nên quá lao lực. Khuôn Chương quay sang quân úy, bài tiệc khoản đãi Mạnh phu tử và Tô đại nhân. Hôm sau, Khuôn Chương quả nhiên triệu tập hơn 20 tướng quân tới nghe phu tử giảng đạo nhân nghĩa. Đợi Mạnh phu tử bắt đầu giảng giải rồi, Khuôn Chương chớp thời cơ lui ra, cười nói với Tô Tần, giờ tới lượt chúng ta bàn mưu kế. Tô Tần không cười, chỉ nhìn chằm chằm vào Khuôn Chương, giọng nói trầm trọng, Khuôn tướng quân, tại hạ không hiểu việc quân, chỉ biết một điều, cuộc chiến này tướng quân không có đường lui, dứt khoát phải toàn thắng, bằng không đây không chỉ là họa của người Tây, mà Liệt Quốc Sơn Đông cũng không còn có ngày bình yên nữa. Nụ cười cứng đờ trên mặt, Khuôn Chương hít ngược vào một hơi dài, hồi lâu sau mới nói, Chương hiểu rồi. Về kế ngự Tần, Tô Tần tiếp lời, tại hạ suy đi nghĩ lại, sách lược tướng quân đã vạch ra hôm trước chính là thượng thượng sách. Bước đầu tiên, kiềm chân quân Tần né tránh giao chiến. Bước thứ hai, tùy theo địch mà ứng biến, tìm kiếm sơ hở. Bước thứ ba, nắm lấy sơ hở, một đòn chế địch. Chương kính cẩn nghe theo đại nhân. Khuôn Chương đáp, đợi phu tử giảng giải nhân nghĩa xong, tướng quân hãy mời phu tử dạy ba quân xạ nghệ. Phu tử là bậc thần xạ, bách phát bách trúng, để phu tử dạy xạ nghệ, thứ nhất là giúp phu tử được tận tâm, thứ hai là giúp phu tử được tận lực, thứ ba là để khích lệ lòng quân. Tại hạ đã bố trí ổn thỏa trong vòng 3 ngày, chắc chắn mặt giả sẽ tới đây. giúp tướng quân gấp rút chế tạo vũ khí phòng ngự. Có vũ khí này trong tay, lòng quân sẽ ổn định. Lòng quân ổn định, có thể chờ đợi thời cơ. Tô Tần phòng tay, tin rằng tướng quân sẽ đánh thắng trận này. Tại hạ cáo từ. Đại nhân muốn đi đâu? Khương Chương vội hỏi. Sang Hàn. Chiến sự đã dây dưa nửa tháng, Trương Nghi bước vào đại trướng quân Tần. Thế nào rồi? Trương Nghi cười hỏi Tư Mã Thác. Chịu không nổi nữa. Tư Mã Thác mặt nhăn như bị. Tướng sĩ không quản gian nan, lặn lội tới tận đây là vì muốn kiến công lập nghiệp, chỉ mong dốc sức đánh một trận thật sảng khoái với người Tây. Mà kế sách lâu dài của tướng quốc đại nhân, tại hạ lại không thể nói ra, thật là khó xử. Đây là chiếu lệnh của đại vương, tướng quân hãy dán ở nơi dễ thấy nhất, truyền đạt đến ba quân. Trương Nghi lấy từ trong ống tay áo ra một tờ chiếu lệnh đưa lại. Tư Mã Thác mở ra, quả nhiên là hai đạo chiếu lệnh của Tần Huệ Vương. Chiếu lệnh thứ nhất: ai dám hái quỷ trong vòng năm bước, quanh mộ Liễu Hà Quý, xử tử không tha. Chiếu lệnh thứ hai: ai lấy được thủ cấp Tề Vương, phong vạn hậu hầu, thưởng nghìn giặc vàng. Tư Mã Thác ngơ ngác nhìn Trương Nghi. Mộ Liễu Hà Quý sao? Nghĩa là sao? Tướng quân không biết Liễu Hà Quý sao? Trương Nghi cười hỏi. Tư Mã Thác lắc đầu. Vậy tướng quân có biết Liễu Hà Huệ không? Trương Nghi lại hỏi. Người này thì tại hạ biết chứ, chính là cái ông gái ngồi trong lòng không loạn mà người ta vẫn kể đấy. Cha mẹ ơi, để gái ngồi trong lòng cả đêm mà không loạn, đáng phục. Tư Mã Thác chặt lưỡi. Trương Nghi cười. Liễu Hà Huệ họ Triền, tên Hạch, tự Tử Câm, sống ở vùng Liễu Hà nước Lỗ, tên Thụy là Huệ, nên người đời sau gọi là Liễu Hà Huệ. Do đứng thứ ba trong nhà nên còn gọi là Liễu Hà Quý. Ồ, Tư Mã Thác kinh ngạc. Nếu nhổ cỏ trên mộ Liễu Hà Huệ sẽ bị chém đầu sao? Tướng quân đọc cho kỹ đi. Không phải chỉ nhổ cỏ trên mộ không đâu, mà là nhổ cỏ trong vòng 50 bước quanh mộ. Tư Mã Thác kêu lên. Nếu nhổ cỏ trên mộ, hắn là Tru Di Tam Tộc, theo Tần Pháp còn liên đới 10 nhà. Mộ người này ở đâu? Tư Mã Thác hớt hải. Ấp Liễu Hà. Ấp Liễu Hà ở đâu? Tư Mã Thác với lấy bản đồ địa thế trải ra, lấy một viên đá phấn lầm lầm đánh dấu. Trương Nghi chỉ vào một chỗ. Ở đây ư? Tư Mã Thác sửng sốt. Chỗ này cách ta hơn 100 dặm, vả lại trong địa bàn người Tề chiếm cứ, đừng nói là đi nhổ cỏ, dù muốn đến đó hóng mát e cũng phải hỏi xem người Tề có đồng ý hay không đã. Trương Nghi phá lên cười. Mới đó mà tướng quân đã quên bản mất chiếu lệnh còn lại của đại phương rồi ư? Rồi Trương Nghi hất hàm về phía chiếu lệnh thứ hai. Tư Mã Thác nhìn sang, lát sau lại nhìn Trương Nghi, ánh mắt kinh ngạc. Ý tướng quốc là chúng ta phải đi đánh Lâm Truy Thực? Ồ. Trương Nghi trợn mắt nhìn Tư Mã Thác. Chưa tướng sĩ rời xa quê hương, hành quân đường trường, không đánh Lâm Truy thì để làm gì? Ờ. Tư Mã Thác càng thêm hoang mang. Lần trước ở Đại Lương, tướng quốc chẳng phải đã nói? Tư Mã Thác lại vò đầu bứt tai. Tư Mã tướng quân. Trương Nghi nháy mắt, nở nụ cười ranh mãnh. Không giấu tướng quân, đại vương hạ hai chiếu lệnh này là để cho người trong thiên hạ xem, chứ không phải để tướng quân và chư tướng sĩ xem. Ồ, là thế này. Trương Nghi nhịp ngón tay xuống án. Liễu Hà Huệ là đại hiện trong thiên hạ, còn Tây Vương là vua bội nghĩa. Nay vương lệnh ban xuống, tướng sĩ tuân theo, ý vị trong đó tướng quân phải điếm ra được rồi mới phải chứ. Nói đoạn chù môi hít sáo hòa nhịp cùng tiếng gõ án. Tại hạ hiểu rồi. Tư Mã Thác vò đầu suy nghĩ một hồi mới ngẩng lên. Thứ nhất, để tỏ rõ đức của đại tần ta. Thứ hai, để tỏ rõ y của đại tần ta. Ấy chà, Trương Nghi dựng hai ngón tay cái lên. Thật không hổ danh là đệ nhất danh tướng của đại tần. Thế nhưng Tư Mã Thác nhìn sang Trương Nghi. Tướng quốc đại nhân phải nói cho rõ mới được. Rút cuộc mặt tướng phải đánh thật hay đánh giả đây? Tại hạ cho tướng quân 4 chữ. Trương Nghi lại nhịp tay xuống bàn, ngồi yên xem biến. Nếu người Tề bất biến thì sao? Tư Mã Thác nói. Khương Chương là kẻ tầm thường. Tề Vương sai kẻ này cầm quân, đủ biết là Tề hết người rồi. Kẻ tầm thường dụng binh sẽ không có chuyện bất biến. Hơn nữa, Trương Nghi cười nhạt một tiếng. Nếu tướng quân đánh không lại hắn, phía công tử Hoa chẳng phải vẫn còn Hắc Điêu ư? Thử nghĩ mà xem, Điền Kỷ có sao với chạy sang Sở. Đánh không lại hắn sao? Tư Mã Thác cười khẩy, giang thẳng đâm đâm xuống án. Hơ, tướng quốc đại nhân, hãy chờ xem, ngày mai tại hạ sẽ đánh cho hắn không còn manh giáp. Trương Nghi phá lên cười. Tư Mã Thác đại tướng quân, chớ nóng vội, chớ nóng vội. Vậy thì Tư Mã Thác lại nhìn Trương Nghi. Tướng quân muốn mặt tướng phá địch lúc nào? Chờ hắn kiệt quệ. Khi xe của Tô Tần xuất hiện trước cổng phủ tướng quốc nước Hàn, Công Tôn Diễn vô cùng ngạc nhiên. Hành lễ xong xuôi, Công Tôn Diễn dẫn Tô Tần tới vườn hoa trong phủ, ngồi xuống đối diện với mặt hồ, tiện tay đưa bầu rượu cho Tô Tần. Tô Tần cảm tạ, rút từ bên hông ra một ống trúc, rút nút ngửa cổ mà uống. Nghe thấy tiếng ừng ực, Công Tôn Diễn biết là nước, mỉm cười uống một ngụm rượu. Tô Tử bận trăm công nghìn việc, tới đây hẳn là vì chuyện Tang Khâu. Đúng vậy, muốn nước Hàn xuất binh sao? Không phải. Ồ, Công Tôn Diễn có vẻ bất ngờ, nhìn chăm chăm vào Tô Tần. Chuyện ở Tang Khâu có Khuông Tử là đủ rồi, tại hạ tới đây chỉ vì hợp tung. Hợp tung sao? Công Tôn Diễn lẩm bẩm, rồi lại uống một ngụm rượu. Sáu nước ngay từ đầu hợp tung, rạn nước đã xuất hiện. Đến lúc liên quân phạt Tần, mâu thuẫn càng thêm nghiêm trọng. Trọng tâm của Trung Thân là Tam Tấn, phạt Tần thất bại, Trương Nghi sang Ngụy cấu kết bàn quyền, bỏ tung kết hoành theo về với Tần. Trước phạt Triệu, sau phạt Hàn, trọng tâm bị phá, hợp tung đã thành hữu danh vô thực. Đúng vậy, Công Tôn Diễn thừa nhận. Tô Tử muốn tái lập Trung Thân, khôi phục thì đúng hơn. Tô Tần sửa lại, trọng tâm của hợp tung là ở Tam Tấn, trọng tâm của Tam Tấn là ở Ngụy, chế ngự được Ngụy vì có Hàn, Triệu. Tại hạ có Triệu, Công Tôn huynh có Hàn, tại hạ tới đây là muốn liên thủ với huynh, đuổi Trương Nghi đi, ép Ngụy quay lại với hợp tung. Ngụy nhập tung, Tam Tấn hội tụ, Liệt Quốc có thể khôi phục tung thân, sẽ chế được Tần. Phải chăng Tô Tử muốn nói chúng ta liên thủ diệt trừ Trương Nghi? Công Tôn Diễn hỏi thẳng. Cứ cho là vậy. Tô Tần cười gượng, được, tại hạ đồng ý. Công Tôn Diễn vừa dứt lời, ngự sử của phủ tướng quốc hối hạ bước vào, trình lên một bức mật thư. Công Tôn Diễn mở ra xem. Ồ, đã trở thành đội quân nhân nghĩa đường hoàng rồi đấy. Công Tôn Diễn phì cười, đưa mật thư cho Tô Tần. Tô Tần đón lấy xem, là hai chiếu lệnh của Tần Vương đã được Từ Mã Thác dán khắp nơi. Tô Tần cho thích đôi mày hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Công Tôn huynh hẳn đã có đối sách, không phải đã có Khuôn Tử rồi ư? Công Tôn Diễn hỏi ngược lại. Đối sách phải do người này đề ra mới đúng. Ý tại hạ là, sau khi người Tần tan rã thối lui vào biên giới Hàn của tướng quân kia. Tô Tần nheo mắt. Chà, Công Tôn Diễn nhìn chằm chằm vào Tô Tần. Lời này của Tô Tử, ý nói Khuôn Chương chắc thắng sau. Tiền tuyến Tang Khâu, danh trại quân Tần tật trự chỉnh tề, người Tần chuộng màu đen. Từ cờ xí mũ giáp đến liều trại trang bị, tuyền một màu đen. Nghiêm ngặt nhất quán, từ xa nhìn lại, cá vạt danh trại rộng lớn, giống hệt như một con chim ưng khổng lồ, đen trũi, đang xài cánh chực bay. Quân lực nước Tần cực kỳ nghiêm khắc, không một quân lính Tần nào dám ra ngoài quấy nhiễu dân chúng. Dù lính Tần rời trại đi tuần, cũng phải đi thành hàng ngũ, trang phục tề chỉnh, khí giới đủ đầy. Không giống như những lần viễn chinh khác, quân du do nước Tần cung cấp, lần xuất chinh này, Tư Mã Thác mang theo rất nhiều vàng. Lập hẳn một ti quân du, chuyên thu mua quân du của Liệt Quốc Song Tứ với giá cao hơn bình thường, đến một hai phần. Hơn nữa giao dịch bằng vàng, mua bán sòng phẳng, để kiếm chác chút chênh lệch, lấy buôn các nước Song Tứ, ganh đua kịch liệt, nhau nhau muốn bán cho Tần. Cách đó vài dặm, ở danh trại tề đối diện với Tần, cảnh tượng lại khác hẳn. Khi mới bắt đầu đối lũy chằng co với Tần, quân tề vô cùng căng thẳng. Tới khi chiến lũy dựng xong, người Tần không còn tới khiêu chiến nữa, quân tề bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Sau khi giằng co kéo dài, thấy người Tần cũng đóng cửa không ra như họ, quân tề bắt đầu chảnh mãn. Quân tề đến từ Nam Đô, thứ khác chưa nói, chỉ riêng quân kỳ mỗi đô đều có một màu sắc riêng của mình, tướng mỗi đô cũng có cách phục sức riêng, đủ màu đủ vẻ. Giáp trụ phần nhiều là tước đoạt từ võ binh Ngụy nên khá thống nhất, song liều trại cũng như cờ xí mỗi đô một cách. Đáng lo nhất là Khuôn Chương danh tiếng không tốt, lúc Châu Kỳ còn ở tề thường xuyên bị chèn ép, chỉ nhờ mang huyết thống phương tộc do Khuôn Chương vốn mang họ Điền mới có thể trở thành một trong chư tướng ngũ đô. Lần trước trong trận chiến cứu Hàn được thăng làm phó tướng, trong quân đã có nhiều người lời ra tiếng vào, lần này lại được thăng chủ tướng, lại càng không ai chịu phục. Chỉ bởi vương mệnh khâm định lại ban cho đại quyền sinh sát, nên chư tướng chỉ biết kèm nén nỗi bất mãn trong lòng, ngoài miệng vân vân dạ dạ, song thực chất vẫn ý mình làm. Cho nên trong danh trại, chỗ nào cũng thấy cảnh ể oải sao nhãng. Khuôn Chương nhiều lần hạ lệnh, song vẫn không thay đổi được bao nhiêu. Giám quân Thái Tử Địa thấy quân tình như vậy, lấy làm lo lắng, yêu cầu Khuôn Chương phải giữ quân kỷ nghiêm minh, ai không phục, chém không tha. Khuôn Chương chỉ cười, dường như chẳng hề bận tâm tới chuyện này. Ngày tháng thôi đưa, chớp mắt đã qua 2 tháng, danh trại Tần ngày càng nghiêm chỉnh bao nhiêu, thì danh trại Tề ngày càng tán loạn bấy nhiêu. Tư Mã Thác thăm dò biết được, đang định bẩm báo Trương Nghi, thỉnh cầu khai chiến, bỗng nhận được mật báo của Hắc Tiêu, nói rằng người Tề gần đây chế tạo được hơn chục loại binh khí phòng vệ tân kỳ, hôm qua bắt đầu vận chuyển tới danh trại. Những binh khí này có tác dụng ra sao, họ vẫn chưa hiểu, chỉ nghe nói có loại vũ khí bay, bên trên có lưỡi xoay, có thể chao luyện trên bầu trời như chim, chém lấy thủ cấp trong trận vạn quân. Tư Mã Thác thất kinh, một mặt lệnh cho Hắc Điêu thăm dò kỹ lưỡng về binh khí mới, mặt khác phái Kỳ Mã gấp rút bẩm báo lên Trương Nghi và Tần Vương. Trương Nghi từ Đại Lương phi ngựa như bay thẳng tới danh trại. Tại hạ đã điều tra rõ. Trương Nghi không xem, để mật thư sang một bên, là mặt giả. Tô Tần đã mời không ít mặt giả tới trợ giúp. Đánh thôi. Tư Mã Thác siết chặt nắm tay. Đừng nói là tướng sĩ, hết ngày này qua ngày khác, chẳng có việc gì làm. Tại hạ cũng sắp phát sầu lên rồi. Tại hạ đang muốn xem thử món vũ khí bay kia sẽ lấy thủ cấp trong trận vạn quân như thế nào đây. Trương Nghi phá lên cười vài tiếng, rồi giọng thản nhiên. Tướng quân yên tâm, người Tề chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, chứ chẳng có gì gây gớm. Trương Nghi thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Tư Mã Thác. Tư Mã tướng quân, nếu tướng quân thật sự muốn đánh, cần phải làm được 3 điều. Thứ nhất, toàn thắng, đánh cho người Tề không ngóc đầu dậy nổi. Chà, Tư Mã Thác lấy làm phấn chấn, hòa tay múa chân, đã đánh thì phải toàn thắng, nếu không chúng ta vất vả lặn lội đường xa tới đây để làm gì kia. Thứ hai, biết dừng đúng lúc, thấy đủ là lui, tuyệt đối không được truy cùng đuổi tận, không được cắt tay địch thủ, cùng lắm chỉ đuổi tới biên giới lỗ Tề, toàn bộ lính Tần không ai được phép đặt chân vào biên giới Tề. Việc này thì dễ thôi, trước hết tài hạ sẽ cho người tìm đến biên giới Tề lỗ, đánh dấu làm mốc, kẻ nào dám bước qua biên giới Tề dù chỉ một bước, chặt đầu không tha. Còn về tay, không được cắt lấy một tay, chư tướng sĩ mọi người tự nhớ số địch chém được, tin chắc sẽ không kẻ nào dám báo không. Còn điều thứ ba, tướng quân nhất thiết phải làm được tiên lễ hậu binh. Trương Nghi nhìn thẳng vào Tư Mã Thác, hạ chiến thư theo bút pháp Xuân Thu, hiểu dụ quân địch, chúng ta sẽ đánh, nếu quân chương biết điều nhận thua xin hàng, giữ thể diện cho đại vương ta thế là tốt nhất, nếu quân chương không chịu hàng, tướng quân hãy dùng binh cũng không muộn. Được. Tư Mã Thác lập tức cho gọi tham tướng lại, thảo một bức chiến thư lời lẽ nho nhã khoan hòa, cho tham tướng làm giả chuyển tới danh trại Tề. Khi tham tướng chuẩn bị lên đường, Trương Nghi mang ra một rương lễ vật, bảo hắn sau khi tới danh trại Tề hãy để ở chỗ thật bắt mắt, lấy danh nghĩa tướng quân Tư Mã Thác tặng cho tướng quân Khuôn Chương. Tư Mã Thác cơ ngác không hiểu, thấy Trương Nghi nháy mắt với mình, bèn phải tay bảo đi. Tham tướng trình chiến thư tặng lễ vật, được Khuôn Chương đón tiếp chu đáo. Hôm sau, danh trại Tề đánh tới một cỗ xe, tham tướng nước Tề hồi đáp một bức thư, cũng tặng lại Tư Mã tướng quân một rương lễ vật. Tư Mã Thác mở thư, nhưng không phải chiến thư, mà toàn là lời lẽ thân tình, hữu hảo. Một tháng tiếp theo, giữa hai danh trại, trước tiên là sứ thần qua lại, tiếp đến là tướng quân qua lại, cuối cùng là binh sĩ qua lại. Lính Tần ra ngoài ngày một nhiều hơn, binh sĩ hai bên thậm chí còn gặp gỡ trên đồng trống. Đáng lẽ ra phải trở thành chiến trường giữa hai danh trại, trao đổi vật phẩm, không khí chan hòa. Thường nhân các nước sông Tứ vốn nhạy bén, nhanh chóng chớp lấy thời cơ, mở hàng quán cửa hiệu la liệt xung quanh. Chiến trường chẳng mấy chốc biến thành khu chợ. Cùng lúc này, các cánh Hắc Điêu nước Tần bắt đầu hành động, tung tin đồn khắp liệt quốc sông Tứ, cùng nước Tây đều nói rằng Khuôn Chương cấu kết với Tần. Quan lại triều đình và địa phương cùng chư tướng Nam Đô vốn bất mãn với Khuôn Chương, cùng đưa nhau dâng tấu báo, tấu chương đàn hạt Khuôn Chương tới tấp bay về Lâm Tri, tựa tuyết xa, hoặc là tới phủ Điền Anh, hoặc là trực tiếp vào cung, tất thảy đều yêu cầu cách chức Khuôn Chương, trị tội thông đồng với địch. Điền Anh không thể ngồi yên được nữa, ôm theo cả đống tấu chương vào thẳng trong cung, bày trước mặt Tuyên Vương. Tuyên Vương cũng sai nội thần ôm tới một chồng, đặt ở bên cạnh chồng của Điền Anh. Hai chồng tấu chương cao đến vài thước, không dưới vài chục cuốn. Đại vương, Điền Anh rầu rĩ, hẳn Tô Tử đã tiến cử nhầm người mất rồi. Ồ, ánh mắt của Tuyên Vương dịch chuyển khỏi hai chồng tấu chương, nhìn thẳng vào Điền Anh. Thần đi Tang Khâu 2 lần, một là để đông đốc vận lương, hai là để giám sát quân tình, chuyện khác chưa nói tới. Chỉ nhìn danh trại quân Tần chỉnh tề như một, còn danh trại Khuôn tướng quân lộn xộn bát nháo, thần đã từng ở trong quân danh, bất luận là Điền Kỵ tướng quân hay Tôn quân sư dụng binh, cũng chẳng ai giống như Khôn tướng quân cả. Điền Anh lấy từ trong tay áo ra một bức mật thư, đây là tấu chương của phó tướng Điền Văn, nhờ thần tấu giúp. Tuyên Vương nhận lấy, mở ra đọc, hai mắt nheo lại như hai đường kẻ chỉ. Xem ra, giữa Khôn chương và tướng thần đã có điều khuất tất. Điền Anh hạ thấp giọng, gần như thi thao. Tuyên Vương không ngẩng đầu, theo ý ái khanh, nên làm thế nào? Thần cũng không biết. Điền Anh cười nhăn nhó, chỉ có điều, trận chiến này vô cùng trọng đại. Ngộ nhớ Khôn tướng quân thực sự thông đồng với địch. Điền Anh ngập ngừng không dám nói tiếp. Ánh mắt Tuyên Vương dán chặt vào tấu chương của Điền Văn, đột nhiên hai mắt mở tròn. Ồ, Mạnh Phu Tử cũng ở trong quân sao? Phải, đây là đại sự, Khuôn chương kết sau không tấu. Tuyên Vương có vẻ rất quan tâm đến chuyện này, nói rằng Phu Tử không cho loan tin ra ngoài, hẳn là e ngại làm nhục đến sự văn nhã của Nho Môn. Có điều, theo thần biết, việc Phu Tử dạy bắn tên trong quân quả là hết sức nực cười. Nực cười thế nào? Tuyên Vương tò mò hỏi. Điền Văn chọn ra 3.000 quân theo Phu Tử học xạ nghệ. Phu Tử không dạy bắn, chỉ dạy họ trai tâm dưỡng khí, ngưng thần quan sát. Hết ngày này qua ngày khác, nửa tháng đầu chư tướng còn chịu được, tới một tháng sau Phu Tử vẫn không cho họ cầm cung lắp tên, muốn huấn luyện họ trở thành xạ thủ thần tiên giống như Hậu Nghệ, thật khiến người ta sốt ruột. Chư tướng sĩ đua nhau tố khổ, không ai chịu nghe mệnh Phu Tử nữa. Phu Tử giận tím mặt báo lại với Khuôn tướng quân. Khuôn tướng quân chiếu theo quân pháp phạt soi 30 người mới tạm yên chuyện được. Thằng ôi, Tuyên Vương khẽ thở dài, lão Phu Tử này cứ ngồi yên ở Tắc Hạ nghiên cứu học vấn là được rồi, lại đùng đùng chạy vào danh trại người ta, nhiễu sự làm gì không biết. Đại vương, cuộc chiến này chúng ta không thể thua được, theo ý ái khanh nên làm thế nào? Tuyên Vương nhìn Điền Anh, theo ý thần nên giảng hòa với Tần, lui binh. Giảng hòa thế nào? Tuyên Vương cho tích đôi mày, bảo quả nhân cách qua muôn núi ngành sông, cúi đầu xưng thần với một nước mang di tận phương Tây ư? Điền Anh hít vào một hơi, nhìn chăm chăm vào hai chồng tấu chương, thần còn một ý, cách chức Khuôn chương, xử tội thông đồng với địch. Tiền Vương nhắm mắt lại, rất lâu sau, Tiền Vương mới chậm rãi cho tay vào trong ống tay áo, lấy ra một vật, đặt lên mặt án. Điền Anh đưa mắt nhìn, chính là lời hứa, dụng binh chứ nghi ngờ, mà Tiền Vương đã nhận lời vào hôm Tô Tần đưa Khuôn chương tới ý kiến, cho nội thần ghi chép lại, lúc đó Điền Anh cũng có mặt. Điền Anh không còn gì để nói, đành cáo lui.